Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1803, chương 134. Ứng cử viên: Chính Văn. Bốn chàng luyện tập thi đấu đã toàn bộ đánh xong Vương Giả Xây Đô, bốn trận chiến toàn thắng. Thảo Ngược Kashiwaki Cao Trung, 5, không đại thắng Hào Môn Kokono, còn lại hai cuộc tranh tài. Cứ việc ý nghĩa trước mặt hai chàng không thể đánh đồng với nhau, nhưng cũng là không nghi ngờ chút nào đại thắng một cuộc tranh tài. 11-2, phụ trách ném bóng chính là Kawakami, mặt khác một cuộc tranh tài 9-0, phụ trách ném bóng chính là Furuya Satoru Seido Cao Trung. Bóng chày đội đội 1-4 cái pitcher, một người một cuộc tranh tài, tất cả đều lấy ra một mình gánh vác một phương biểu hiện. Đặc biệt là Furuya Satoru, ở một cuộc tranh tài bên trong ném 17 cái strikeout, vẻn vẹn ném 3 cái 4 bô, bị đánh ra đi 2 chi hit, có người chiếm gôn thời điểm. Biểu hiện cũng vô cùng bình tĩnh, cuối cùng, một điểm đều không có ném. Ngoài ra, còn có 3 chi homer run, 2 chi hit dài vào sổ biểu hiện chi ưu tú. Quả thực có thể dùng làm người giận sôi 4 chữ để hình dung, ngầm đã có không ít người đang bàn luận. Nói Furuya Satoru đây là hướng về A số áo khởi xướng xung kích, so sánh với đó, Sawamura Aizun Homerun cùng hit đều muốn ít hơn không ít, đương nhiên. Cũng không có ai sẽ nhân vì cái này liền coi thường Sawamura Aizun, dù sao cái này cũng là không có cách nào sự tình. Ai bảo này ba cuộc tranh tài bên trong hắn bị uốc dòng giã 7 lần đây, ở tình huống như vậy, hy vọng Sawamura Aizun bắt so với Furuya Satoru càng nhiều homer run hoặc là hit là không thể địa ngục 7 ngày đặc huấn. Sau khi Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ chuẩn bị nghênh tiếp thi cuối kỳ thí, cuộc thi tổng cộng là 2 ngày, thứ tư cùng thứ năm, để cho Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ ôn tập thời gian là không nhiều, ăn điểm tâm thời điểm. Sawamura Aizun liền nhìn thấy có không ít người cầm sách giáo khoa chính đang học tập, cứ việc tiến vào Goshen cũng không cần kiểm tra học sinh thành tích, nhưng người không chịu nổi phía trên thế giới này có bát quái truyền thông tồn tại nha, nếu như đến thời điểm thân là Vương Giả Seido Cao Trung bóng chày đội một thành viên, thành tích học tập nhưng nát rối tinh rối mù vậy, cũng là ở toàn quốc trước mặt mất mặt người muốn mặt, thụ muốn bì vì không cho trường học mất mặt, vì không trở thành bát quái tuần san cho cười mọi người, coi như không có cách nào đạt được đứng hàng đầu thành tích, cũng tuyệt đối không muốn gia nhập thi lại đội ngũ, vì lẽ đó học tập thời điểm còn đều rất dốc sức, cái này cũng là bọn họ bản thân đến nhất định trình độ sau khi mới có giác ngộ Koshien đội vô địch, trong truyền thuyết bá chủ, rất khả năng hoàn thành tam liên bá vĩ nghiệp đội bóng. Bây giờ Seido Cao Trung bóng chày đội nghiễm nhiên đã là thanh thiếu niên nhân vật đại biểu, bọn họ không cảm thấy liền cho mình dán lên tấm gương nhãn mác, loại thân phận này mang đến ràng buộc cảm giác. Tuy rằng câu nệ, nhưng bọn họ đồng ý chịu đựng thật, giống như người ở công thành danh toại sau khi không cảm thấy liền bắt đầu chú ý lời nói của chính mình và ăn nói. Có lúc thậm chí ngay cả quần áo phẩm vị cũng phải nói, đương nhiên cũng không bài trừ loại kia. Bất luận đến loại nào địa vị, đều tuyệt đối không trang người, chỉ có điều người như vậy quá thiếu hiếm như lá mùa thu lúc ăn cơm. Sawamura cùng mấy cái tiểu đồng bọn lại tập hợp đến cùng một chỗ. Miyuki, Kuramochi, Sawamura, Furuya Satoru, Kominato, bọn họ 5 cái có thể nói là Seido Cao Trung tuyệt đối hạt nhân, đừng nói bình thường tuyển thủ rất khó gia nhập vào trong bọn họ, coi như là đội một chủ lực năm thứ 3 các học trường bình thường cũng sẽ không hướng về bọn họ trước mặt tập hợp. Không phải bọn họ không muốn gia nhập, mà là loại kia khoảng cách cảm giác để bọn họ căn bản là gia nhập không được. Thiên tài khắc khổ, công thành danh toại, trên người bọn họ thiếp nhãn mác quá chói mắt, Những người khác căn bản là tập hợp không lên đi đây chính là đoàn thể nhỏ. Tỷ như Sawamura cùng Tuzu, Kanemaru, Furuya Satoru, Kominato đồng dạng là một cái đoàn thể nhỏ khi bọn họ tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Những người khác cũng rất khó tham gia Miyuki, Mezono, Shirasu, Kawakami, Kuramochi. Tương tự có thể tập hợp thành như vậy đoàn thể nhỏ coi như mọi người quan hệ lẫn nhau tốt vô cùng. Không phải đồng nhất cái đoàn thể nhỏ người tụ lại cùng nhau. Vẫn là sẽ cảm giác khó chịu Miyuki, Kuramochi, Sawamura, Furuya Satoru, Kominato Haruichi 5 người này. Là đội bóng bên trong tuyệt đối hạt nhân bọn họ không cần vì là tự thân vị trí lo lắng. Đồng vị trí cạnh tranh người, cũng đối với bọn họ không tạo thành được uy hiếp kỳ thực trừ bọn họ ra ở ngoài. Còn có một người, tình huống cũng gần như vậy thì là Shirasu. Chỉ có điều Shirasu cá tính, rất khó hòa tan vào cái này đoàn thể nhỏ lấy bọn họ vị trí địa vị siêu phàm. Tự nhiên có thể thảo luận một ít những người khác không có cách nào thảo luận vấn đề nói thí dụ như ai có thể ở lại đội 1 trong đội ngũ, cùng với ai có tư cách bắt được starting dãy số bố trừ bọn họ ra ở ngoài. Những người khác thảo luận vấn đề này đều không phải đặc biệt thích hợp hoặc là bản thân chủ lực vị trí không phải đặc biệt vững chắc. Hoặc là liền có thể hay không ở lại đội 1 bên trong đều là vấn đề nằm ở loại này cảnh ngộ người. Tự nhiên rất khó tán gẫu vấn đề này, ngươi, Ono, Mura, Yuikaru, Masumoto hiện tại đội 1 trong đội ngũ có đầy đủ 5 cái catcher. Nên xóa 2 người 3 đánh vào Koshien, khả năng còn có thể lại đi rớt một cái, Kuramochi đối với Miyuki nói rằng điểm này. Làm đội trưởng Miyuki so với Kuramochi càng rõ ràng, vậy cũng không nhất định. Hạ hôm sau, ta cùng Ogo đều sắp rời đi đội ngũ đội bóng nên trọng điểm bồi dưỡng catcher. Nói không chắc sẽ ở thêm cái kế tiếp cũng khó nói, các người lúc nào thế huấn luyện viên nắm lấy. Tâm đến rồi, muốn bất dứt khoát các người cũng nên huấn luyện viên đạt được Kuramochi huấn luyện viên. Miyuki huấn luyện viên. Sawamura cười trêu nói cứ việc 5 người là một cái đoàn thể nhỏ. Nhưng bình thường nói chuyện lên tiếng nhưng bình thường đều là 3 người bọn hắn Furuya Satoru bởi. Vì cá tính quan hệ, không phải đặc biệt yêu nói chuyện Kominato Haruichi ở trong đáy lòng. Tương tự là tính cách phi thường hướng nội một người không giống 3 người bọn hắn có thể bàn luận. Trên trời dưới biển, có thể lẫn nhau đổi hàng ngày. Ta có thể làm a. Miyuki chẳng biết xấu hổ Kuramochi một lát sau mới phản ứng được. Dựa vào cái gì hắn là huấn luyện viên? Ta là huấn luyện viên. Bởi vì bận tâm đến tâm tình của mọi người. Vì lẽ đó mấy người tiếng nói phi thường thấp chỉ có điều hiện tại mọi người ăn cơm ăn cơm. Đọc sách thì đọc sách trong phòng ăn yên tĩnh muốn chết bọn họ một cách tự nhiên liền bị người. Chung quanh cho nghe được Mura, Yuikaru, Masumoto, này 3 cái năm nhất tân tú catcher, sắc mặt đều là chìm xuống mặc kệ lúc trước. Bọn họ có phải là có hy vọng gia nhập đội 1 trong lòng bọn họ đều là ít nhiều có chút nhị ý nghĩ. Bây giờ chỉ kém bước cuối cùng, bọn họ liền có thể đại biểu Seido cao trung bóng chày đội. Đi tham gia mùa hè giải thi đấu ăn mặc vương giả Seido cao trung bóng chày đội đội phục. Nhập học năm thứ nhất hãy cùng đội bóng xưng bá toàn quốc loại tình cảnh này. Chỉ là ngẫm lại, liền kích thích đòi mạng đến hiện tại, ai lại chịu từ bỏ. Tình huống của những người khác cũng gần như có thể ở lại đội 1. Cái kia không nghi ngờ chút nào là một bước lên trời bị đội 1 soạt hạ xuống. Cái kia lại là tình huống thế nào? Vào lúc này đã có người không nhẫn nại được, bỏ lại quyển sách trên tay, đi thêm luyện, người cũng không cần quá để ở trong lòng. Các người đã so với chúng ta may mắn nhiều lắm, Takuma nhìn bạn tốt. Sắc mặt trở nên trắng bệch lòng tốt an ủi có thể Mura căn bản liền không có nghe lọt không có ra. Nhập đội 1 trước, kỳ thực hắn vẫn có thể gắng giữ lòng bình thường. Cái này mùa hè có thể không thể đại biểu xây đô cao trung bóng chày đội tham gia thi đấu, hắn đều có thể tiếp thu, thế nhưng gia nhập đội một sau khi lĩnh hội cái gì gọi là võ đài của thế giới lại để hắn trở lại đội hai, vậy coi như quá làm khó hắn. Cùng đội một luyện tập cùng huấn luyện so ra, đội hai chịu đựng thử thách quả thực chính là cháu đi thăm ông nội, làm sao có khả năng đánh đồng với nhau. Bất luận làm sao cũng phải ở lại đội một bên trong, đây chính là Mura hiện tại ý tưởng chân thật nhất. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.